One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Sakazuki muốn làm nguyên soái. Hải viên lịch cuối năm 1519, khoảng cách lần trước thế giới hội nghị, đã qua 1 năm rưỡi, mà mới chính phủ thế giới thì tại hiệu suất cao vận chuyển. Thời gian hơn 1 năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, toàn bộ thế giới xác thực phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản đại hải tặc thời đại mang tới tiêu điều, tựa hồ tại từ từ chuyển biến tốt đẹp, các quốc gia nhân dân sinh hoạt trình độ đều phát sinh nhất định biến hóa. Có một chút tăng lên, Đông Hải, Vương quốc Goa, tới gần thôn Fusa hòn đảo hải vực phụ cận. Một chiếc treo chính phủ thế giới đại kỳ đội thuyền chính ở chỗ này đi tới. Mà trên chiếc thuyền này thì ngồi một cái chính phủ thế giới dưới cờ cao cấp quan viên. Chính là Aulus Sabo, nguyên bản Sabo là quân cách mạng người đứng thứ hai, tổng tham mưu trưởng, nhưng ở quân cách mạng một hơi tẩy trắng lên bờ về sau. Hắn tự nhiên không thể tiếp tục làm cái gì tổng tham mưu trưởng. Mới chính phủ thế giới phản hủ cường độ cực mạnh, Sabo cũng đã trở thành Đông Hải phản hủ tổng chỉ huy quan. Xem như đặc phái viên, hắn bên này mới vừa từ Vương quốc Goa bên trong đi ra. Vương quốc Goa là cố hương của hắn, bây giờ quốc vương chính là đệ đệ của hắn, có chút giảo hoạt cùng xấu tính Steri. Vương quốc Goa được vinh dự Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Nhưng quốc gia này bản chất là phi thường hắc ám, thi hành lấy nghiêm khắc cách ly chính sách, đem tất cả rác rưởi ngăn cách bởi quốc gia bên ngoài. Quốc gia sẽ chỉ bảo trì mỹ lệ, như thế, tự nhiên trở thành Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia tương đương. Mà Sabo lần này tới, trực tiếp liền phá vỡ cách ly chính sách, yêu cầu Vương quốc Goa khôi phục bình thường trật tự. Bảo hộ các loại quốc dân quyền lực, còn trực tiếp xử lý một chút không phục quản giáo đại quý tộc. Cùng lúc tra rõ một nhóm tham nhũng quan viên. Tiếp theo, Sabo liền đem một chút nguyên bản quân cách mạng thành viên nhét vào Vương quốc Goa hệ thống bên trong, phụ trách giám sát bọn hắn cải cách. Đây cũng là Claudius trực tiếp trao quyền, chính là bởi vì loại này lôi lệ phong hành cách làm. Mới khiến cho thế giới tại ngắn ngủi 1 năm rưỡi bên trong sinh ra biến hóa trọng đại. Tổng trưởng, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Đông Hải sự tình cũng không xê xích gì nhiều, phía sau chi tiết cũng không cần ngài đến tự mình xử lý, nên trở về Marizoa cho điện hạ phục mệnh a. Một tên chính phủ thế giới quan viên cười ha hả mở miệng hỏi. Hắn cũng đã từng là quân cách mạng xuất thân, tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, liền thành chính phủ thế giới quan viên, mới nói, đừng gọi ta tổng trưởng, có thể gọi ta Sabo đặc phái viên. Sabo cười ha hả nói, tiếp lấy hắn nhìn một chút xa xa cảnh biển, lại tiếp tục nói, đi thôn Fusa, đệ đệ ta ở nơi đó, thật lâu không gặp hắn nữa nha. Hắn trước kia muốn làm cái hải tặc, hiện tại ta muốn đi thuyết phục hắn, để hắn đừng làm cái này mộng. Cái kia quan viên nghe xong, cũng sửng sốt một chút, sau đó cười nói, hải tặc thế nhưng là cái không có tiền đồ nghề đâu. Các nước ổn định lại, những này vấn đề nội bộ đều giải quyết xong về sau. Điện hạ khẳng định là muốn cầm hải tặc khai đao. Sabo nghe lời này, hơi trầm mặc một chút, sau đó nói ra, không sai, có lẽ ngươi còn không biết, hải quân bản bộ lập tức liền muốn di chuyển tiến vào thế giới mới, mà Sengoku nguyên soái sẽ từ nhiệm hải quân chức nguyên soái điều thăng toàn quân tổng soái vị trí. A, cái kia quan viên sửng sốt một chút, tiếp lấy hưng phấn nói, đây là khúc nhạc dạo a, đại động tác khúc nhạc dạo. Không sai, tân nhiệm hải quân nguyên soái sẽ từ đại tướng Sakazuki tới đảm nhiệm, Sakazuki đại tướng nhưng là có tiếng Thiết Huyết phái chủ chiến. Thời điểm này bên trên, Steve Claudius điều nhiệm Sakazuki trở thành hải quân nguyên soái. Cái này phía sau ý đồ, có thể nghĩ, Sabo nhẹ giọng nói ra, thế giới mới hải tặc nhưng phải xui xẻo a. Trước đó không lâu bọn hắn mới lấy ra cái tứ hoàng cái gì. Phách lối không được, ta nhìn, cũng chính là điện hạ đương thời không có rảnh quản bọn họ. Nếu không nào có bọn hắn phách lối chỗ trống. Cái kia quan viên 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Không sai, thế giới mới hải tặc thế lực. Cũng tại 1.5 năm này bên trong phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên, Salus Lin Lin cùng Kaido kết minh. Cũng không có đúng nghĩa đánh nhau. Ngay từ đầu, song phương còn có chút xung đột. Nhưng về sau, vẫn là kết minh. Salus Lin Lin Big Mom băng hải tặc một lần nữa gây dựng. Đồng thời nàng vẫn không có từ bỏ giấc mộng của mình. Chuẩn bị mạnh tay xây vạn quốc Tortoland. Big Mom băng hải tặc linh hồn hạch tâm liền là Salus Lin Lin. Không có nàng thời điểm, năm bè bảy mảng, nhưng có nàng, liền là một cái thập phần cường đại băng hải tặc. Hiện nay, cũng đã trở thành một tên cái gọi là hải tặc hoàng đế. Mà một cái khác biến hóa, liền là Golden Lion Siki. Hắn quả nhiên không có chịu già. Một hơi lần nữa kéo Kaizoku băng hải tặc. Cơn mưa Siriu những người này tất cả đều tại Siki thủ hạ làm việc. Lại thêm Siki truyền thuyết kia bên trong tên tuổi, uy thế cũng càng chướng càng cao, đồng dạng trở thành cái gì hải tặc hoàng đế. Chỉ bất quá nghe nói Siki đối với mình cái danh này căn bản không có cái gì để ý phen. Thậm chí còn rất chán ghét. Hắn hoàn toàn chướng mắt Kaido cùng Salus Lin Lin. Về phần Sang, tên kia tại hắn tung hoành thiên hạ thời đại. Vẫn chỉ là cái Roger trên thuyền tiểu quỷ đâu. Bây giờ lại cùng hắn bình khởi bình tỏa. Siki người cao ngạo như thế. Đương nhiên không chịu nổi. Nhưng thế giới này mặc kệ hắn chịu hay không chịu được. Trừ phi hắn có thể đem còn lại 3 cái đều xử lý. Nếu không không có gì đáng nói. Siki cũng không phải là không có thử qua. Chừng 1 năm, hắn không ít gây sự. Cùng 3 cái hoàng cấp băng hải tặc đều giao thủ qua. Cuối cùng cũng là không có thể làm gì được cái gì. Như thế, trên đại dương bao la cũng xác thực tạo thành hải tặc tứ hoàng cách cục. Tranh bá thế giới mới, Claudius đương nhiên cũng biết đây hết thảy. Bất quá hắn cũng ở tay xử lý nội bộ vấn đề. Căn bản không thời gian đi chú ý cái này hải tặc nhóm chó cắn chó. Hiện nay, vấn đề nội bộ mặc dù vẫn như cũ có một đống lớn. Phản hủ bại đả kích hành động cũng mới vừa tiến vào có thứ tự giai đoạn. Trấn áp đại lượng giai đoạn trước bắn ngược. Nhưng Claudius cũng đã đem phần lớn trật tự đều lý giải tới. Một khi cái này trật tự cùng quy củ sau khi đi ra, hắn liền có thể đủ nhẹ nhàng rất nhiều. Có thể từ bận rộn nội chính bên trong thoát thân đi ra. Đem những chuyện này đều giao cho người phía dưới đi làm. Hắn chỉ cần nhìn thấy kết quả là đi. Như thế, liền có thể đem tinh lực của mình thả ở phía ngoài bên trong. Converter Miss Dux cái này, phản hủ, cùng ổn định chính quyền. Là vì, dọn sạch hoàn vũ, vấn đề nội bộ. Mà đả kích hải tặc, bình phục đại hải tặc thời đại, thì là bị lập ý vì thảo phạt không phù hợp quy tắc. Thế giới mới bên trong, chính phủ thế giới gia nhập liên bang cũng không nhiều. Đây là bởi vì thế giới mới từ xưa đến nay, đều là hải tặc thực lực giường ấm, ra đời vô số đại hải tặc. Bởi vậy thế giới mới bên trong quốc gia thực lực đều coi như không tệ. Rác rưởi một điểm hoặc là bị diệt, hoặc là liền gia nhập chính phủ thế giới. Lại muốn không, liền là đầu nhập vào hải tặc. Cho nên thế giới mới bên trong có rất nhiều quốc gia. Đều có thể xem như không phù hợp quy tắc chi quốc. Claudius muốn hợp nhất những quốc gia này. Có cái không vòng qua được đi khảm. chính là muốn đối mặt đại hải tặc thế lực. Hải quân bản bộ Marineford, nơi này đã là cái quần đảo, nhưng bởi vì tạm thời không thể di chuyển, cho nên vẫn như cũ là bản bộ. Đi qua 2 năm nhiều thời gian điều chỉnh, Marineford cũng đã khôi phục bình thường trật tự, không còn là một bộ trùng kiến tư thái. Lúc này ở Sengoku nguyên soái trong văn phòng, Sengoku lão gia hỏa này đang tại thu thập đồ vật của mình đâu. Tâm tình của hắn là rất không tệ. Hơn một năm nay đến, Stilaudius quả nhiên không có nuốt lời. Đối hải quân đại lực ủng hộ, vẫn như cũ là 10 phần tín nhiệm cùng nể trọng bọn hắn hải quân. Đối với hắn Sengoku, cũng là lễ ngộ có thừa. Dù là hắn chỉ là cái hải quân nguyên soái, hẳn là quản lý chính là hải quân, nhưng lại thường xuyên mời hắn tham dự chính phủ thế giới nội chính phương diện cỡ lớn hội nghị. Để hắn nói thoải mái, cũng đưa ra không ít ý tưởng hay. Cái này đã chứng minh cái gì? Chứng minh điện hạ là cái nhớ tình bạn cũ người a. Khẽ hát, Sengoku còn thỉnh thoảng uốn éo một cái thân eo. Dù sao là đắc ý bộ dáng. Ngay tại cái này lúc, cửa phòng làm việc bị người liền đẩy ra, tiếp lấy gặp ra hỏa này tùy tiện liền đi đến. Sau đó còn có Sakazuki cùng Kuzan. Sengoku nguyên soái sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian đoan chính một lần tư thái, bất mãn mở miệng nói ra: "Gặp, lần sau ngươi sau khi vào cửa hơi chào hỏi được không?" "A ha ha ha ha, lần sau ngươi cũng không phải là nguyên soái." Gặp cười lớn mở miệng nói ra. Sakazuki đại tướng thì nhìn xem trong phòng cái kia thu thập cái không sai biệt lắm bộ dáng, có chút kinh ngạc nói: "Nguyên soái, cái này muốn rời." Trước kia Sengoku nguyên soái cùng Sakazuki quan hệ không có đến cỡ nào thân mật, nhưng bây giờ thì khác. Hắn cùng Sakazuki quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên khi nghe thấy lời này về sau, vừa cười vừa nói: "Ta chuẩn bị tại di chuyển hải quân bản bộ trước đó đem vị trí đằng cho ngươi." "Nhanh như vậy?" Sakazuki lông mày hơi nhíu, có chút không hiểu. Vấn đề này càng là ván đã đóng thuyền, hắn ngược lại càng là không nóng nảy. Điện hạ bên kia chính sách quan trọng sách đều xuống, kế tiếp trọng tâm, chính phủ thế giới đúng là muốn ủng hộ hải quân hữu lực đả kích hải tặc. Chạy không được, cho nên hắn Sakazuki cũng có thể ổn định tâm tình của mình. Di chuyển hải quân bản bộ cũng là một cái chuyện rất trọng yếu đâu, có thể giúp người ổn định nguyên soái uy vọng, ta lão gia hỏa này liền không tham dự. Ha ha ha, Sengoku nguyên soái vừa cười vừa nói: "Làm hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?